87. Mọi chuyện đều có thể xảy ra và không có gì là tuyệt đối. Mọi người thường nghĩ về khái niệm hạnh phúc và sự hài lòng một cách chung chung. Nhưng chính họ vẫn luôn hướng đến những điều cao đẹp và hoàn thiện hơn. Sẽ không có khái niệm hoàn hảo vì điều gì cũng có thể làm cho tốt hơn. Có những giai đoạn, những tình huống chúng ta cần phải chấp nhận để biết trân trọng những gì đang có. Những ai không bao giờ bằng lòng với mình sẽ chẳng bao giờ biết quý trọng những gì hiện có. Ngược lại, những người luôn bằng lòng với những gì mình có sẽ không bao giờ được sống trong khát vọng và mơ ước. Điều đó chẳng giúp ích được cho ai trừ bản thân họ. Và cuộc sống sẽ trở nên nhàm chán vì họ không thể khám phá cái mới hay những điều thú vị khác của cuộc sống. Hãy cố gắng cải thiện, nhưng đừng thất vọng khi không đạt đến sự hoàn hảo sau khi bạn đã thật sự làm hết sức mình. Theo Mark Twain, chơi golf là môn thể thao tẻ nhạt nhất trong tất cả các môn thể thao. Tưởng chừng như rất đơn giản, chỉ là một quả bóng trắng đứng yên, chỉ cần dùng cái gậy, quả banh bay đi, bạn đi bộ tới chỗ trái banh và làm lại một lần nữa. Phức tạp là ở chỗ việc đánh golf đòi hỏi một loạt những động tác, dặn mình, cách đưa gậy, góc đánh gậy và kết quả lại luôn là một cú đánh kém hoàn hảo. Nếu có dịp trò chuyện với những người chơi golf nhằm mục đích tiêu khiển, bạn sẽ được nghe họ nói rằng: "Tôi chỉ cần lấy một birdie, như vậy đã là hạnh phúc lắm rồi." Một birdie là số điểm ghi được khi đưa được banh vào rổ mà chỉ phải thực hiện số lần đánh của một tay chơi golf chuyên nghiệp hạng trung bình. Và bạn biết điều gì sẽ xảy ra khi họ ghi được birdie đầu tiên đó hay không? Họ ước ao ghi thêm một birdie nữa. Cứ sau mỗi lần ghi thêm điểm, họ lại không thể cưỡng lại mong muốn sẽ chơi tốt hơn. Các nhà chế tạo dụng cụ chơi golf biết rằng các tay chơi đều rất khát khao chiến thắng, nên sẽ mua những dụng cụ cần thiết để có thể ghi được nhiều điểm hơn. Họ bật mí: không bao giờ có đủ hàng để bán cho người chơi golf. Thậm chí họ chấp nhận mua cả một cái đu nếu như nó có thể giúp họ đánh banh thẳng và chính xác như họ mong muốn. Nhưng họ không bao giờ có thể đạt tới sự hoàn hảo. Điều đó là chắc chắn, ngay cả với những tay chơi golf chuyên nghiệp, cũng có những lúc phát bóng không tốt. Người hạnh phúc là người tin rằng họ sẽ đạt được những mục tiêu quan trọng đã đạt ra, đồng thời cũng biết hài lòng với chính mình ở những khía cạnh không quan trọng khác. Trong cuộc sống không có một công thức chung hay một quy luật nào đúng cho tất cả mọi người. Có những người đạt được một giá trị nào đó đã cảm thấy thế là hạnh phúc lắm rồi. Còn có những người lại không bằng lòng với những gì đang có. Nếu họ cảm thấy điều đó chưa thật sự phản ánh đúng khả năng của mình, tất cả tùy thuộc vào khả năng và cách nhìn nhận của mỗi người.